Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 418, giả trang converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ra ra không muốn à? Một bên yên lặng thật lâu, Cung Trạch rốt cuộc không nhịn được hô to một tiếng. Ra ra, làm sao có thể để cho cái này hai cái tạp chủng thừa kế nhà họ Cung? Nhà họ Cung gia chủ chỉ có thể là ta. Cung Trạch càng nói càng tức giận, hơi có mấy phần trực tiếp ý động thủ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, vô số uy áp đè ở Cung Trạch trên mình. Chỉ gặp Cung Trạch rên lên một tiếng, thân thể mềm nhũn ngất đi. Lan Phượng Nghi lúc này cầu xin tha thứ. Cầu Long Vương khai ân. A Trạch từ nhỏ bị cứt chiều thói quen, miệng ra cuồng ngôn đắc tội Long Vương. Trương Hoa cũng không qua lại cùng như vậy người so đo. Tản đi uy áp, bất quá, phụ thân, xưa nay gia chủ truyền thừa đều là truyền đích bất truyền thứ. Xin phụ thân rút lại lời lúc trước. Lan Phượng Nghi nói lời này, chột dạ không dám cùng Trương Hoa đối mặt. Cung đại gia tạm thời bây giờ rơi vào khó khăn cảnh. Dựa theo Lan Phượng Nghi theo như lời cũng không bất kỳ vấn đề. Xưa nay gia tộc lớn truyền thừa đều là truyền đích trưởng tử chế. Bây giờ đột nhiên sửa lại sợ nhà có nhiều câu oán hận. Nhưng nếu là không thay đổi, chỉ sợ Trương Hoa lại phải làm khó dễ. Cung đại gia lưỡng nan đang lúc, cung quân mở miệng, ra ra. Ta không cần những thứ này có không có. Gia chủ cung gia ta cũng không để ý. Ta chỉ cầu và tỷ tỷ bình an là được. Nói đến phía sau, cung quân mắt ứa lệ. Liền theo cung quân nói, ở tỉnh Trừ Châu cho cung quân một chút một ít tài sản là đủ rồi. Trương Hoa gặp cung quân không đang kiên trì, sau đó mở miệng kết luận, không cho nhà họ Cung đổi ý. Hai người bọn họ trước đó thả nói một chút cung ngọc phù chuyện đi. Trương Hoa đặt ly trà xuống, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cung đại gia. Cung quân cung vô nguyệt chuyện vô luận như thế nào nháo, đều có thể cho mình một phần mặt mỏng. Nhưng là, cung ngọc phù chuyện tính chất bất đồng. Mình một cái người ngoài, bằng lý do gì nhúng tay người khác tộc thông gia? Ngọc phù... Không biết Long Vương nói chuyện gì. Cung đại gia thầm nói một tiếng quả nhiên. Đoán biết giả bộ hồ đồ. Cung đại gia, cung ngọc phù từng tương trợ với ta. Hôm nay ta là tới còn nàng một phần tình. Nàng nói, không muốn kết cái này cưới. Vậy ta liền trở định. Trương Hoa không cho phép nghi ngờ giọng. Làm cung đại gia đầu đầy mồ hôi. Nửa bước thánh cảnh trước mặt. Quả nhiên không thể khinh thường. Long Vương, như vậy không tốt đâu. Dù sao cũng là ta nhà họ cung chuyện riêng. Người ngoài nhúng tay dẫu sao. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Cung đại gia đối với Trương Hoa cặp mắt. Cung ngọc phù đối tượng kết hôn chính là thánh cảnh con cháu. Lần này thông gia bất quá là vì cho nhà họ cung tìm một thánh cảnh che chở mà thôi. Trương Hoa làm là tuyệt thế yêu nghiệt. Thành tựu thánh cảnh tất nhiên, trái phải đều là một vị thánh cảnh, nhà họ cung không thua thiệt. Cho nên, cung đại gia trong lời nói có lời, chỉ có Trương Hoa nguyện ý cưới cung ngọc phù. Cái này thông gia ước hẹn hủy ước cũng được. Cung đại gia hiểu lầm, Trương Hoa cau mày nói đến, ta cùng cung ngọc phù bất quá phổ thông quan hệ, không tồn tại cung đại gia suy nghĩ như vậy. Đã như vậy, Long Vương không cần nhiều lời. Cung đại gia nghe Trương Hoa mệnh lệnh rõ ràng cự tuyệt, giọng thêm mấy phần nghiêm nghị, không chút do dự cự tuyệt Trương Hoa. Cung đại gia có thể hay không bán? Chấm ngoặc kép, không thể. Chuyện này chuyện liên quan đến nhà họ cung tương lai, cho không được lão thân cương quyết. Như có nhiều đắc tội, khẩn cầu Long Vương thích trong lòng. Sau đó cung đại gia phất tay áo rời đi. Mình không muốn cùng nhà họ cung dính dấp quan hệ, lại muốn ngăn cản nhà họ cung cùng một vị thánh cảnh con cháu thông gia, nhất định chính là cười nhạo. Trương Hoa thở dài, quả nhiên không đơn giản. Tạm thời dừng lại chuyện này. Theo Bạch Kỳ mấy người vào ở An Bài viện tử sau đó. Ở tỉ mỉ nghĩ biện pháp. Tiểu thư, Thiên Hoa chân nhân tới. Nhà họ Cung vòng hạch tâm nơi nào đó viện tử. Ngô Bá đối với Cung Ngọc Phù nói đến. Hắn, tới, một người còn là. Cung Ngọc Phù trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Còn mang theo ngoài ra hai cái người cung gia tới. Nghe nói, là đệ tử của hắn. Ngô Bá nói tiếp đến. Bất quá, lão gia cự tuyệt. Cự tuyệt, quả nhiên như vậy, ta sớm nên liệu được. Chấm ngoặc kép, Cung Ngọc Phù nguyên bản mừng rỡ lòng ngay tức thì rơi xuống đáy cốc. Tiểu thư, thật ra thì không phải không có biện pháp. Chỉ cần Thiên Hoa chân nhân đáp ứng lão gia yêu cầu. Tiểu thư cũng không cần đám hỏi. Không ổn, vốn là Thiên Hoa chân nhân chỉ là báo ta mướn phòng ân. Nếu như có nhiều làm phiền, chỉ sợ ngày sau trả nợ còn không thanh. Ngô Bá, không cần nói nhiều, nói đến phần sau, Cung Ngọc Phù giọng bây giờ nhiều một phần không cho phép nghi ngờ mùi vị. Ngô Bá không nói thêm nữa, lui ra ngoài, Trương Hoa, chấm ngoặc kép, nhìn trong tay tóc tơ, Cung Ngọc Phù ngây dại, chừng nửa đêm, Trương Hoa vận hành Thái Huyền Kinh, bắt đầu lúc tu luyện, ngoài nhà truyền tới tiếng vang, ai, ta, Ngô Bá, ngoài nhà, Ngô Bá nhỏ giọng nói đến, nhìn bốn phía, cũng không phát hiện có người theo dõi sau đó, lẻn vào Trương Hoa viện tử, chân nhân, xin giải cứu nhà ta tiểu thư. Ngô Bá lời nói bây giờ, lộ ra chân tình, ta đã cùng cung đại gia nói, chớ không có cách nào khác. Trương Hoa lắc đầu một cái, cũng không nhiều lời, lấy cung đại gia ý nghĩa, mình tuyệt không khả năng giải cứu Cung Ngọc Phù. Không, chân nhân có phương pháp, chỉ cần chân nhân tuyên bố là tiểu thư bạn trai là được. Lão gia tuyệt đối sẽ thả tiểu thư. Không được, Trương Hoa cau mày, bất quá là một lần mướn phòng ân, sẽ để cho mình cưới vợ Cung Ngọc Phù. Tuyệt không khả năng, dứt lời, Trương Hoa trên mặt nhiều một tia không nhịn được, muốn đuổi Ngô Bá. Chân nhân hiểu lầm, ta ý nghĩa là chỉ cần chân nhân giả trang tiểu thư bạn trai. Cũng không phải thật, mang tới thông gia ước hẹn hủy bỏ. Tiểu thư cùng chân nhân tất cả không liên hệ nhau. Ngô Bá hốt hoảng nói đến. Nhất là Trương Hoa muốn đuổi Ngô Bá đang lúc. Ngô Bá tại chỗ quỳ xuống. Làm Trương Hoa không nói. Ngô Bá, người đây cũng là cần gì phải. Xin chân nhân tác thành. Lão Ngô ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp chân nhân. Nhìn Ngô Bá lời nói kịch liệt. Trương Hoa không rồi trực tiếp cự tuyệt. Bắt đầu do dự, chỉ chốc lát sau, lúc này mới quyết định, Ngô Bá, người trước đứng lên, muốn ta giải cứu Cung Ngọc Phù vậy không phải là không thể. Chỉ cầu ngày sau ngươi đang lúc hấp hối, tới ta tung sơn, tự nhiên, nghe Trương Hoa đáp ứng, Ngô Bá lời nói nhiều chút vui sướng, lại có vô cùng là khắc chế, coi như là Trương Hoa viện tử. Khó bảo toàn cung đại gia không có chú ý bên này. Chân nhân, chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép, sau đó, hai người bắt đầu thương lượng tới ngày mai kế hoạch, như thế nào một lần hành động đem Cung Ngọc Phù giải cứu ra đi. Dĩ nhiên, lại này trước Ngô Bá cũng không thông báo Cung Ngọc Phù. Chỉ sợ bứt dây động rừng, đảo mắt, một đêm chưa chợp mắt, chừng là mặt trời mọc phương đông. Dần dần trắng bệch, Cung Vô Nguyệt vội tới Trương Hoa xin sớm đang lúc. Trương Hoa ám chỉ Cung Vô Nguyệt nhanh chóng rời đi nhà họ Cung. Theo Bạch Kỳ đi tỉnh Trừ Châu nhà họ Cung nhường lại tài sản. Cung Vô Nguyệt trong lòng kinh nghi, cũng không dám kéo sấp chút nào. Nhanh chóng đem hai người kêu dậy sau đó bái đường. Hẹn là đến khi nhà họ Cung sớm tiệc đang lúc. Ba người đã sớm rời đi kinh thành, nhà họ Cung đại viện, chánh đường trên, Cung đại gia, đêm qua suy nghĩ sâu xa hồi lâu, ta quyết định thản lộ tim mình thanh có thể hay không? Hồi lâu, Trương Hoa lúc này mới cùng cung đại gia nói đến. Nói chuyện gì? Ta cùng Ngọc Phù đã sớm tình căn thâm trùng. Đêm qua kinh lão gia tử theo yêu cầu. Hôm nay sáng tỏ, không thể lại phụ lòng Ngọc Phù. Một chữ một cái, Trương Hoa sắc mặt khá là nghiêm túc. À, nghĩ xong, cung đại gia mừng thầm, cũng không hiển lộ sơn thủy. Đã như vậy, không bằng Long Vương cùng Ngọc Phù ngày đó thành hôn. Ta khẩn cấp giải quyết Ngọc Phù thông gia ước hẹn. Cung đại gia nói lời này, cười híp mắt, giọng bây giờ tràn đầy là hai người tốt vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/xéo-sau-nối-dio-nối-siau-nối-cap-nối-yy-nối-tas-an-s-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.